PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, Mộc Hợp Tinh. Đi ngươi sao? Nếu như ngươi sợ phiền phức cũng đừng đi. Cho ta chạy về nhà đi. Lão tử không kém ngươi một người này. Trương Hải Dương nơi nào nghe lọt. Tại hắn nhận thức chính giữa. Trên đường chính thấy có người động đao. Chính mình lại không nhận biết đối phương. Dĩ nhiên là sẽ không nhiều chuyện. Chỉ khi không có nhìn thấy rời đi. Vừa nghĩ tới mình đương thời bị dọa đến tè ra quần. Mất mặt bộ dáng rõ mồn một trước mắt. Trương Hải Dương nhưng là nộ khí trùng thiên. Đem Vương Phong cho đẩy tới một bên. Mang người theo sau. Vương Phong bản muốn cùng đi lên. Bất quá hắn nói cái gì cũng quên không trắng thiên gặp gỡ. Còn có chính là canh long kia sấm nhân ánh mắt. Phải biết, ánh mắt này Vương Phong nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì hắn ông ngoại cũng là trải qua chiến trường nhân. Loại ánh mắt đó chỉ có chân chính giết qua người ra hỏa mới có. Đối với ông ngoại, Vương Phong nhưng là từ nhỏ đều sợ. Thừa lúc hắn thấy canh long trên người, kia quen thuộc ánh mắt lúc xuất hiện. Vương Phong tin tưởng, canh long tuyệt đối là giết qua người. Cho nên hắn cũng không dám đi xúc canh long chân mày. Bằng không, tánh mạng mình kham yêu. Dương ca, chấm ngoặc kép, Vương Phong muốn nói lại thôi. Hắn giải Trương Hải Dương tính khí. Ban ngày được lớn như vậy khuất nhục. Nếu như không báo cừu, vậy thì thật không phải là hắn Trương Hải Dương. Nghĩ đến Trương Hải Dương bọn họ lần này đi trước. Có thể là có đi mà không có về. Vương Phong biết canh long tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn cắn răng một cái. Cũng không để ý tới nữa Trương Hải Dương bọn họ. Trực tiếp liền hướng đại lộ chạy đi. Cản một chiếc xe rời đi. Ha ha, đoán tiểu tử ngươi cơ trí. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi chạy sao? Canh long năng lực cảm nhận đem khu vực này toàn bộ bao trùm. Vương Phong với Trương Hải Dương mâu thuẫn cảnh tượng. Hắn là như vậy toàn bộ đều biết được. Kia canh long hướng về phía Không Linh gật đầu một cái. Đem Vương Phong dung mạo thác ấn cho Không Linh. Kêu Không Linh đi đem Vương Phong mang về. Mà chính hắn chính là với Tuyết Nguyệt đồng thời. Ngồi ở trong công viên nghỉ ngơi trên đài. Chờ Trương Hải Dương bọn họ xuất hiện. Ửu hắc, ta nói canh long. Các ngươi thật đúng là phong hoa Tuyết Nguyệt a. Này đêm hôm khuya khoác. Các ngươi đây là ngay cả mướn phòng tiền cũng tỉnh. Bất quá nói thật, ngươi cô bạn gái này dáng dấp thật đúng là đẹp đẽ. Thế nào, để cho nàng bồi chúng ta vui đùa một chút. Ban ngày sự tình, ta có thể coi làm chưa từng xảy ra. Có cường lực hậu thuẫn. Trương Hải Dương lần nữa khôi phục phách lối bộ dáng. Mắt nhìn thấy canh long bên này chỉ có 3 người. Mà bọn họ bên này nhưng là hơn 20 người. Tất cả đều là nhân vật hung ác. Trương Hải Dương bên này tuy nói biết canh long biết chút kỳ lạ thủ đoạn. Nhưng là hắn tin tưởng. Đã biết chiến thuật biển người. Tuyệt đối là có thể mang canh long cho đồng phục. Hừ, Trương Hải Dương. Người thật đúng là cầu đổi không ăn cứt. Này ban ngày vừa mới ai giáo huấn. Nhanh như vậy liền quên. Người đã muốn cho nữ nhân ta chơi với ngươi. Ta đây liền ứng cái cảnh. Chỉ là hy vọng ngươi một hồi cũng đừng hối hận a. Canh Long nghe được Trương Hải Dương khiêu khích lời nói lúc. Cũng đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Muốn đem người này cho giải quyết hết. Hắn hướng về phía Tuyết Nguyệt gật đầu một cái. Tỏ ý Tuyết Nguyệt có thể tùy ý hạ thủ. Trương Hải Dương đương nhiên sẽ không ngốc đến cho là Canh Long bọn họ đây là đi vào khuôn khổ. Nhìn Tuyết Nguyệt hướng hắn đi tới. Hắn cuống quýt kêu các anh em vây lại. Suy nghĩ coi như ngươi lại có thể đánh. Một cái cô nàng. Mặt đối với chúng ta nhiều như vậy nam nhân. Thì phải làm thế nào đây? Không đợi Trương Hải Dương bên này tiến hành động tác kế tiếp. Hắn chỉ nhìn được một tia sáng thoáng qua. Tiếp lấy trên chân đau đớn một hồi truyền ra. Trương Hải Dương cúi đầu nhìn. Khi phát hiện là mình một chân không có bóng dáng. Huyết dịch như suối thủy một loại chảy ra ngoài chảy. Kia Trương Hải Dương hét lớn một tiếng. Nơi nào còn đứng ở. Trực tiếp liền té xuống đất. Bị Trương Hải Dương kêu đến giúp đỡ mọi người. Nơi nào thấy qua loại thủ đoạn này. Vừa nhìn thấy hồng. Bọn họ bản năng muốn chạy trốn. Bất quá nghênh đón bọn họ nhưng là Canh Long một tấm âm trầm gương mặt. Thế nào, các ngươi không phải là phải chơi sao? Này còn chưa có bắt đầu, chuẩn bị chạy tới đó. Canh Long lần lượt đem những tên kia đánh ngã. Ngũ chỉ quyết dùng được, để cho bọn họ toàn bộ cũng không thể động đậy. Chắc chắn không có bỏ sót sau khi. Canh Long kêu Tử Kim Mỏ Thần tiến lên, đem những người đó tánh mạng cũng cho cắt lấy. Canh Long, hay lại là để cho ta đi. Ngay tại Tử Kim Mỏ Thần chuẩn bị động thử sau đó, lão Ngưu đột ngột hiện ra thân hình, tiếng nói vang lên sau, trực tiếp liền hướng trên mặt đất những tên kia công kích đi qua. Canh Long chỉ muốn kết quả những tên kia, căn bản không quan tâm ai động thủ. Nhìn lão Ngưu vô cùng dứt khoát, đem những tên kia cũng giải quyết xuống. Hắn liền khoát khoát tay, kêu Tử Kim Mỏ Thần lui về. A, một tiếng thét chói tai phát ra. Canh Long nghiêng đầu nhìn, thấy là Không Linh mang về Vương Phong. Canh Long đối với người bạn cũ này vẫn tương đối để ý. Hắn đi tới Vương Phong bên cạnh, lôi Vương Phong tóc, đem lôi đến Trương Hải Dương bên cạnh. Hai người các ngươi cái cũng không là thứ tốt gì. Mấy năm nay làm đủ trò xấu, cũng là nên lấy được báo ứng thời điểm. Bất quá cứ như vậy cho các ngươi chết đi, ta cảm giác đối với các ngươi mà nói, thật là quá nhân từ. Ha ha, ta lập tức phải đi địa phương khác làm việc, liền đem các ngươi mang đi nơi nào đi. Về phần đến nơi đó, các ngươi sống hay chết, có thể tự xem các ngươi tạo hóa. Canh Long chuẩn bị đánh chết hai người thời điểm, đột ngột thay đổi chủ ý. Hắn vung tay lên, kêu lão Ngưu đem hai người cho nhấc lên, đồng thời mang theo hướng đã sớm chuẩn bị xong phi thuyền đi tới. Trương Hải Dương bởi vì Canh Long trị liệu thuật này lúc sau đã là không có gì đáng ngại. Khi bọn hắn thấy một cái phi thuyền trống rỗng xuất hiện, một cổ dự cảm bất tường xuất hiện, hai người bọn họ gắng sức dãy giụa, muốn chạy khỏi nơi này. Tiếc rằng lão Ngưu thủ đoạn khởi là hai người bọn họ có thể đấu thắng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn phi thuyền đại cửa đóng lại, trực tiếp bay lên không rời đi địa cầu. Mộc Hợp Tinh cách địa cầu coi như là tương đối gần, tha cho là như thế, Canh Long bọn họ cũng là phi hành suốt một tháng mới tới. Nhìn trên viên tinh cầu này mặt mọi người với người địa cầu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đám bọn hắn khoa học kỹ thuật có thể là phi thường phát đạt. Nhà nhà đều là có người máy hộ vệ. Canh Long chắc chắn chính mình phân thân vị trí chỗ ở, khi phát hiện kia phân thân lại thân phận không bình thường. Ở trên viên tinh cầu này mặt, lại là một quan lớn. Bình thường đều có bảo vệ chặt chẽ. Canh Long không khỏi có chút nhức đầu. Xem ra muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết kia phân thân, lại là có chút không thực tế. Canh Long, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Là ném ở chỗ này sao? Tiết Nguyệt nhìn Canh Long chuẩn bị lựa chọn rớt xuống địa. Nàng chỉ ở trong phi thuyền nằm, bị Canh Long định thân Trương Hải Dương cùng Vương Phong, hỏi thăm Canh Long xử trí như thế nào hai người này. Ha ha, nơi này phong cảnh xinh đẹp, khoa học kỹ thuật phát đạt, để cho hai người bọn họ ở lại chỗ này, chẳng khác gì là đưa bọn họ đưa đến thiên đường. Trước để cho bọn họ ở lại chỗ này đi, đến khi sau đó có thích hợp địa phương lại nói. Canh Long lời nói xong, đem phi thuyền cho dừng lại xong, chắc chắn không sẽ bị người phát hiện sau, liền dẫn Tiết Nguyệt bọn họ đi ra phi thuyền, hướng phân thân vị trí phương đi tới, chuẩn bị trước dò thăm dò hư thực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.